trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 46, lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà thi đấu thể thao là một nơi mong muốn được chứng kiến những va chạm mạnh mẽ, nhưng người ta vẫn nói đi một mình thì không phải là thanh xuân châu, nên từ cổ chí kim, các môn thể thao cơ bản đều sinh ra những đối thủ một chọi một, chưa kể đến những hạng mục vật lộn trực tiếp từ điền kinh đến bóng đá, cho tới bơi lội, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, không biết bao nhiêu danh tướng đã đại chiến nhau trên sân, bên ngoài sân thì nhung nhớ. Dĩ nhiên, cũng có không ít đối thủ vì bị giới truyền thông đổ dầu vô lửa, nên khi rời khỏi sân đấu thì giống như kẻ thù của mình. Điều này cũng đúng với Ilya Savchenko và Hayato Terakami ở tổ thiếu niên, cho tới nay, bọn họ bởi vì tuổi tác tương đương, thực lực tương đương, cùng với những rắc rối từ quê hương mà rất có tư thế không đội trời chung trên sàn thi đấu. Trong trí nhớ của Trương Giác, hai người bọn họ đã đấu nhau từ chu kỳ Sochi cho đến chu kỳ Pyeongchang, bọn họ đã từng là điểm nhấn lớn nhất của nội dung đơn nam, thời điểm quan hệ tồi tệ nhất khi cùng nhau đi trên một con đường thì bọn họ cũng trợn mắt nhìn nhau. Vì thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần, cho nên mọi người cũng coi 4 năm là một chu kỳ thế vận hội, ví dụ như sau khi thế vận hội mùa đông Vancouver năm 2010 kết thúc thì chu kỳ Sochi bắt đầu, mãi đến khi thế vận hội mùa đông Sochi hạ màn, cái chu kỳ này mới coi như là kết thúc. Kết quả là bây giờ, cặp đối thủ này lại cùng hỗn chiến với Trương Tiểu Ngọc, đại chiến Yixi trở thành cuộc chiến của thế vạc ba chân bị lõm xuống, trong nhóm tiểu tướng tổ thiếu niên lại có thêm một người của chu kỳ Sochi. Tất cả mọi người đều cho rằng ba người này chắc chắn sẽ có mặt trong mùa thế vận hội mùa đông Sochi, tức là họ đã vào tổ thành niên trước mùa giải năm 2013 đến năm 2014, cũng đang nỗ lực cho thế vận hội mùa đông, nhưng cho tới bây giờ, không người nào có thể khẳng định nói bọn họ nhất định sẽ giành được kết quả tốt ở thế vận hội mùa đông. Bởi vì có vô số người bị mắc kẹt trong việc nhảy hai vòng trượt băng nghệ thuật, làm thế nào cũng không thực hiện được cú nhảy ba vòng, cuối cùng chỉ có thể ngước nhìn những vận động viên thi đấu trên sân vận động đỉnh cao, số người bị kẹt ở cú nhảy ba vòng, làm sao cũng không nhảy bốn vòng được cũng có rất nhiều. Nhảy bốn vòng là cửa ải cần thiết để vượt qua con đường đến chức vô địch, nhưng bên trong nội dung đơn nam thế giới, có thể hoàn thành cú nhảy xoay bốn vòng thì ngay cả con số 20 cũng chưa tới. Trước mắt trong tổ ba người chỉ có Hayato Terakami có năng lực thực hiện cú nhảy 4T, còn độ khó cao nhất của hai người còn lại là 3A. Tuy nhiên xét thấy việc tập nhảy 4 vòng là không tốt cho sức khỏe, cho nên Trương Giác không thực hiện động tác nhảy 4 vòng là điều dễ hiểu, đứa nhỏ mới 13 tuổi, nếu nhảy 4 vòng thì là nghịch thiên à, Ilya nghe đâu là đang học 4T với đàn anh Vasily, đoán chừng là đang để dành chiêu mạnh rồi tung ra ở tổ thành niên. Còn đối với Saji nhị ca của Đại Nga mà nói, hắn bây giờ đã không còn nghi ngờ về tiềm năng của vật nhỏ Trương Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết những đứa trẻ trong nhóm thiếu niên được Trương Giác tập hợp lại để quyên tiền giúp đỡ các vũ công nhỏ khiêu vũ trên băng kia, đồng thời thật sự gom được một số tiền lớn, cậu cũng đã tính đến nhiều yếu tố khác nhau như giúp Choi Cheong-su tránh khỏi tầm mắt của Liên đoàn Thể thao Hàn Quốc. Saji liền biết chú cá sấu nhỏ này là một người có khả năng làm nên chuyện lớn. Sau khi hắn và Vasily hỏi về tài khoản quyên góp, hắn đã khẽ meo meo nói với Vasily. Nhóc con này có đầu óc tâm tính trầm ổn, sau này chỉ cần không bị chấn thương thì chắc chắn nhóc con đó sẽ có một suất ở các sân đấu hàng đầu. Là một người thanh niên gốc Slav, Saji không hề che giấu chút nào sự thưởng thức của mình dành cho Trương Giác. Mà hai người bọn họ đều là người từng giành huy chương hạng A trong tổ thành niên, đương nhiên là có tình hình tài chính tốt hơn, có thể giúp đỡ những đứa nhỏ khiêu vũ trên băng nhiều hơn. Giống như Trương Giác, Saji và Vasily cũng chỉ có ý định bí mật truyền tiền chứ không có ý định quảng bá chuyện này, dù sao thì bọn họ quyên tiền chỉ để khiến hai đứa nhỏ cũng là vận động viên trượt băng nghệ thuật cảm thấy dễ chịu hơn mà không phải là đạp lên nỗi đau của họ để tạo tên tuổi cho bản thân, càng không muốn để Choi Cheong-su một nam tử Hán bỏ túi vì khó xử. Việc Vasily nghĩ đến còn nhiều hơn Sergey. Thân là đơn nam xếp hạng nhất của thế giới, Vasily biết rằng một vận động viên minh tinh có thể thu hút sự yêu mến của mọi người tất nhiên phải có cả thực lực cường đại và nhân cách mị lực. Tính cách khẳng định cũng là một điểm thu hút fan, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều minh tinh phải thiết lập tính cách để thu hút fan đúng không? Tiềm năng của Trương Giác với tư cách là một vận động viên đương nhiên là vô hạn, mà những phẩm chất mà cậu thể hiện trong sự việc này càng làm cho Vasily tin tưởng rằng trong tương lai cậu nhất định sẽ trở thành một người khiến các cổ động viên tranh nhau truy đuổi và có được sự tâm phục khẩu phục của những người bạn đồng hành. Cá sấu nhỏ không cần phải thiết lập tính cách bởi vì mọi người chỉ cần nhìn thấy được dáng vẻ chân thực của cậu thì sẽ biết cậu là một người đáng được yêu mến đến nhường nào. Trải qua lần này, những tiểu đơn nam tổ thiếu niên cùng nhau hành động với cậu khẳng định đều sẽ sinh ra nhiều hảo cảm với Trương Giác, mà Vasily càng đối với đứa nhỏ này nhiều thêm vài phần kính nể. Dê đầu đàn là tồn tại đứng ở phía trước đội, một khi mưa gió ập đến, những chú dê đứng sau có thể bỏ chạy nhưng dê đầu đàn là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, Trương Giác lại có thể dựa vào chính mình tránh được vũng bùn đen của Liên đoàn Thể thao Hàn Quốc với thân phận là một vận động viên nước ngoài, nhưng lại không thể tránh được sự chỉ trích của dư luận. Hơn nữa cậu lựa chọn hỗ trợ lén lút cũng chú định rằng bên trong chuyện này sẽ không kiếm được chỗ tốt còn phải hao tâm tốn của. Nhưng cậu ấy vẫn là mạo hiểm. Vasily từ trên người cậu nhìn thấy những phẩm chất quý giá như chính trực, trách nhiệm và dũng cảm. Thẩm, anh nói rằng anh đã nhìn thấy hy vọng về sự quật khởi nội dung đơn nam Trung Quốc ở cậu bé này, tôi nghĩ anh nói đúng, đứa nhỏ này sẽ không phụ lòng sự mong đợi của anh, hiện tại tôi cũng bắt đầu mong chờ Trương sẽ tỏa sáng trên sân khấu thế giới trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, con cá sấu nhỏ chính trực trách nhiệm dũng cảm đang kéo thảm yoga đến nơi cách Hayato Terakami 10 mét, Hayato Terakami gãi đầu khá là khổ não. Ai nha, hắn có phải bị một đại manh thần Mỹ thiện tâm còn có răng hổ chán ghét rồi không? Không đúng không đúng, đại manh thần nhân tốt như vậy mới sẽ không thật sự chán ghét một chiến hữu cùng nhau làm việc tốt đâu, nhiều nhất là tức giận xíu thôi, học sinh tiểu học mà tức giận thì làm sao để dỗ đây? Điều hắn không biết là thân là một thiên tài chiến đấu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gen của mẹ ruột, người đã có thể sử dụng chân bàn và ghế xếp từ khi biết đi, nếu như là Trương Giác trong thời kỳ trung nhị mà bị người ta gọi là tiểu đàn thì đã trực tiếp động thủ luôn rồi. Mấy người choi Cheong Su, Alex Juventus và những người khác có mặt trong phòng khởi động cũng không hiểu ra làm sao Hayato Terakami này phải làm chuyện bất lương nào mới có thể khiến cho bảo Trương gặp người liền cười phải đen mặt chứ. Trước khi trượt băng tự do đơn nam bắt đầu là trượt băng tự do đôi đang được biểu diễn, trượt băng đôi ở thôn thỏ là một nội dung thế mạnh, điều này chủ yếu là nhờ Tôn Thiên Cha đỡ đầu của môn trượt băng nghệ thuật đã cải thiện kỹ thuật nhảy của đất nước mình, khiến cho cô quang người của trượt băng đôi Trung Quốc trở nên cực kỳ thanh lịch và đẹp mắt, đầy đủ ưu thế về kỹ thuật. Hoàng Oanh và Quan Lâm là hậu duệ trực tiếp của kỹ thuật quang người kiểu Trung Quốc, vô cùng tự nhiên và khéo léo, thêm vào vóc người của bạn nữ nhỏ nhắn mảnh mai, bạn nam tuy không cao nhưng đang thắng ở sự cố gắng, tuổi còn trẻ đã luyện được một thân bắp thịt vững chắc, hai người đã hợp tác từ khi còn nhỏ đã hiểu ý nhau 10 phần, phối hợp không kẽ hở trên sân, người tinh tường cũng nhìn ra được bọn họ sẽ là ngôi sao đang lên của nội dung trượt băng nghệ thuật đôi. Thời điểm Trương Giác còn đang gặm chuối, hai tiểu tướng vừa vào tổ thiếu niên đã bước lên bục lĩnh thưởng giải thiếu niên thế giới, bắt lấy một tấm huy chương bạc. Huấn luyện viên Mã dẫn đội hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc chỉ còn cách chức vô địch 3 điểm thôi. Thẩm Lưu đứng ở bên cạnh an ủi. Màn trình diễn của họ rất có tinh thần, điểm biểu diễn mà trọng tài cho cũng không thấp, cứ đánh bóng cho tốt, sang năm nhất định có thể giật giải quán quân. Huấn luyện viên Mã khẽ mỉm cười. Tôi biết, họ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thế hệ tiếp theo của trượt băng đôi Trung Quốc sẽ dựa vào hai đứa trẻ này làm trụ cột. Hắn ha ha cười, nhắc tới cũng hiếm thấy, Hoàng Oanh mới 13 tuổi, năm nay mới tiến vào tổ thiếu niên, Trương Giác cũng là 13 tuổi, cả hai đều còn nhỏ, thế nhưng cỗ sức lực trên người kia tổ thành niên cũng không thể sánh bằng, hậu sinh khả úy mà. Kỳ thực cũng là tổ thành niên, không có người nào mới có thể để cho hai tiểu tướng này nổi bật, bất quá nhìn thấy bóng người của bọn họ, Thẩm Lưu cùng và huấn luyện viên Mã quả thực được an ủi trong lòng. Tương lai phụ thuộc vào những đứa nhỏ này. Sau khi lễ trao giải trượt băng đôi kết thúc, đầu tiên nhân viên công tác lên bổ băng, sau đó chất băng lên xe chở băng. Trong bối cảnh âm thanh của chất băng, nhóm vận động viên trượt băng tự do đơn nam đầu tiên đã đến khu vực chờ. Không hề nghi ngờ trình độ của nhóm thiếu niên này là có hạn, đại đa số đều dùng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai làm chụp các màn trượt và biểu diễn cũng còn non xanh, nhưng cũng không thiếu màn trình diễn bắt mắt, một trong số đó là đứa nhỏ đến từ Kazakhstan khiến mọi người sáng mắt. Thẩm Lưu cẩn thận nhìn đứa nhỏ không cao hơn Trương Giác bao nhiêu trên sân, rồi quay đầu lại nhìn về phía màn hình. Năng lực nhảy của đứa nhỏ này rất tốt, cảm giác tiết tấu tuyệt vời trong lần nhảy 33 liên tiếp, tên của nó là Hahasa Golovkin, cũng là mới 13 tuổi. Tổ thiếu niên giới hạn cho các vận động viên trẻ từ 13 đến 19 tuổi, nhưng ở nội dung đơn nam, đương nhiên những người 16, 17 tuổi sẽ có kỹ thuật thành thục hơn, loại như Trương Giác mới vừa thăng lên tổ mà đã tham gia cuộc thi quốc tế thuộc về thiên tài vượt cấp đánh quái. Tương tự, những người có thể tham dự giải vô địch thiếu niên thế giới ở tuổi 13, 14 khẳng định phải vô địch các nội dung đơn nam khác trong nước từ 13 đến 19 tuổi trước khi đến với đầu trường này. Huấn luyện viên Mã phun tào, nhìn họ của cậu nhóc tôi còn tưởng nhóc đó là người Nga. Nhưng bản thân Hahasa trông giống hậu duệ của dân tộc du mục Trung Á điển hình hơn, với nước da hơi ngăm đen, nhưng xét tới chiếc mũi nhỏ và sống mũi cao, đường viền thâm thúy thì cậu nhóc cũng có thể là người gốc Slav. Xét thấy tiếng Nga cũng là một trong những ngôn ngữ chính của Kazakhstan, hai quốc gia này lại có quan hệ tốt, đứa nhỏ này hẳn là một người con lai. Thẩm Lưu nghi hoặc, với thực lực của cậu nhóc nếu như tham gia giải đấu lớn thì hẳn là có thể thi đấu ở phân trạm, không biết tại sao chúng ta lại chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ này. Khi Hahasa kết thúc thi đấu vào khu kits, em, Cry, huấn luyện viên xoa xoa đầu đứa nhỏ, vui mừng gật đầu. Chúc mừng con, Hahasa, xem ra con đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của gãy xương rồi. Hahasa lộ vẻ ý cười. Dạ, cứ theo đà này, trước khi mùa giải tiếp theo bắt đầu con nhất định có thể khôi phục lại 3A. Thật tiếc khi hắn xuất hiện sai lầm trong bài thi ngắn do không đủ kinh nghiệm thi đấu, bằng không Hahasa là có lòng tin sẽ lọt vào nhóm cuối. Thiếu niên người Kazakhstan đã trở thành chú ngựa ô ở giải vô địch thiếu niên thế giới lần này với tổng điểm 201.5, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng trong một thời gian dài, mãi đến Angus Zhou tổ thứ hai đếm ngược ra trận cuối cùng hắn mới bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Mà mọi người đều biết bất kể là vị thứ hai của Hahasa hay là vị thứ nhất của Angus Zhou đều chỉ có thể là tạm thời, những kẻ mạnh chân chính còn chưa ra trận ở phía sau. Thẩm Lưu nhìn về phía lối đi của tuyển thủ, nhìn thấy 6 tuyển thủ đi cùng với huấn luyện viên trưởng của mình, đi đến khu vực chờ. Ngoài Trương Giác, Ilya Savchenko, Hayato Terakami, Alex và Choi Cheong-su đã quen thuộc, người đứng ở vị trí thứ 6 là Alexander Popov, một thiếu niên 17 tuổi người Nga, tóc đen mắt xanh, vô cùng anh tuấn, có mấy phần giống với Stella nam chính trong loạt phim nổi tiếng của Nga tình yêu dành cho St. Petersburg. Điều đáng nhắc tới chính là nếu như Trương Giác không đến với môn trượt băng thì Popov trong 10 năm tới cùng với Ilya sẽ là hai anh chàng điển trai trong làng trượt băng nghệ thuật. Ở giải vô địch thiếu niên thế giới, phía ban tổ chức sẽ căn cứ vào thứ hạng trong bài thi ngắn mà sắp xếp thứ tự xuất hiện. Popov đứng thứ 6 trong bài thi ngắn sẽ thi đầu tiên ở nhóm cuối. Lúc âm nhạc vang lên, Trương Giác quay đầu lại. Là Bolero, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trình diễn của Popov mang đến cho mọi người một hương vị rất nặng nề của ba lê. Trên thực tế, biên đạo múa Bigard đã tạo ra một vở ba lê hiện đại gây chấn động thế giới khiêu vũ với bài hát này, mà Nicolas Nam vũ công vĩ đại của nhà hát Opera Paris đã sử dụng điệu múa này như một buổi biểu diễn nghỉ hưu của mình khi ông ở tuổi 42. Có thể thấy được kỹ năng múa ba lê của Popov rất mạnh, nhưng ý vị của ba lê cổ điển quá nặng mà. Bolero, vốn là một hình thức múa dân tộc của Tây Ban Nha, trái lại khiến nhiều người cảm thấy không hòa hợp. Trương Giác phun nát, hoặc là sử dụng vũ đạo theo phong cách ba lê hiện đại, hoặc là đổi sang một tiết mục phù hợp với phong cách ba lê cổ điển, hắn hai cái đều muốn, trái lại làm cho có chút quái quái. Nhưng nhóm trọng tài dường như cho rằng màn trình diễn của Popov rất tốt, kỹ thuật nhảy ưu mỹ, bước nhảy trôi chảy, cho nên họ đã cho hắn một số điểm rất cao. Popov một lần hành động trở thành người ngồi ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Trương Tuấn Bảo đè vai Trương Giác, làm sao con không ưa bản Bolero này à, vậy sang năm con hãy trình diễn một phiên bản mới mà con thích. Đỡ cho cậu phải giúp con tìm ca khúc thích hợp, con mới không cần trượt cái này. Trương Giác phất tay một cái, trượt ba lê 2 năm liên tục người khác không mệt chứ con cũng mệt, sang năm con muốn trượt cái khác. Trương Giác tại chỗ nhảy ra, không đợi ông cậu dò hỏi cuối cùng cậu muốn trượt cái gì liền ngồi xổm xuống áp chân. Tiếp theo là Choi Cheong-su và Alex trước sau lên sân khấu, cả hai đều thể hiện rất tốt, lấy ra trạng thái tốt nhất của bọn họ trong mùa giải, mãi đến khi Ilya bước lên sân khấu, đứa nhỏ mới đứng thẳng, chăm chú nhìn bóng người của hắn. Có thể là một loại trực giác, Trương Giác luôn cảm thấy rằng với sự bám đuổi phía sau của Hayato Terakami mà Ilya nhất định sẽ có một bước tiến lớn trong ngày hôm nay. Đúng như dự đoán, sau khi tiếng nhạc Carmen vang lên, Ilya lập tức bắt đầu hỗ trợ trượt băng kéo dài trong 10 giây, sau đó chân trái điểm băng, cả người nhảy cao lên, trên không trung xoay 4 vòng. Sau đó dưới tình huống chưa xoay đủ 4 vòng thì bị ngã xuống. Trương Giác tiếc nuối thở dài một tiếng. Hai, rất rõ ràng là không đủ vòng. Hayato Terakami nắm chặt hai tay. Lời đồn quả không sai, cậu ta thực sự đang khiêu chiến cú 4 vòng. Ilya không chỉ khiêu chiến nhảy 4 vòng, mà còn bên trong trượt tự do nhét vào hai cái 3A, cho nên dù bị cú 4 vòng kéo chân sau, các cú nhảy khác của hắn được liên hợp lại vẫn cho phép hắn nhận được tới 79 điểm kỹ thuật cộng với điểm biểu diễn, điểm trượt tự do của hắn là 154.65 cộng thêm điểm bài thi ngắn, tổng điểm của hắn cao tới 233.55, đây cũng là số điểm cao đủ để giành chức vô địch các năm trước. Hắn nhấc cằm lên với Hayato Terakami, hoàn thành thông lệ khiêu khích đối thủ cũ mới hài lòng rời sân. Khóe miệng Hayato Terakami giật một cái, ha ha cười lạnh hai tiếng, sau khi lên sân băng không nói hai lời nhấc chân nhảy 3A. Thiếu niên Nhật Bản trong lòng nghĩ thầm, tên đại ngốc này, nếu cậu bởi vì xoay 4 vòng mắc sai lầm mà ném đi không ít điểm, tôi sao không tận dụng cơ hội này để sử dụng bố trí 3A kép ổn định để giành vàng cơ chứ? Mà khi Ilya nhìn thấy cái 3A mở màn này, lập tức trợn tròn đôi mắt màu xanh như băng, quay đầu nhìn Vasily, mặt không dám tin tưởng. Cậu ta thế nhưng lại không nhảy 4 vòng, tại sao cậu ta không nhảy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói có thể nhảy 4 vòng mới là đàn ông thực sự sao? Tại sao Hayato Terakami lại không tiếp sự khiêu khích của hắn? Vasily sờ sờ đầu đàn em ngây thơ rốt nát, thở dài. Bởi vì cậu ta là vận động viên, mà việc quan trọng nhất của vận động viên là giành thắng lợi. Chính nhóc mở màn nhận sai lầm lớn như vậy, người khác đạp lên kẽ hở của nhóc là bình thường nha. Hayato Terakami thẳng thắn dứt khoát trượt tự do, lấy được 237. 9. Hắn quay đầu cười cười với Ilya. Ilya, ngứa tay, muốn đánh người. 237. 9 nha Trương Giác, có lòng tin thắng không? Trương Giác cởi áo khoác lộ ra trang phục thi đấu lộng lẫy bên dưới, bảo thạch lấp lánh quanh eo và bụng, tiểu thiếu niên hất đầu, đuôi ngựa bị hất ra sau đầu, khuyên tai phía trên cũng đung đưa. Cậu lộ ra một nụ cười tự tin. Đương nhiên là có tự tin chứ, con mới không thể để bọn họ chờ mình lần thứ hai dưới tình huống bài thi ngắn đang chiếm ưu thế đâu. Trong phòng khách sạn, Yu Mong Song và Yun Mi Cheong chăm chú nhìn đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Bình luận viên mang theo ý cười nói rằng, vận động viên vui tai vui mắt nhất của giải vô địch thiếu niên thế giới năm nay lên sân khấu rồi, cách chương.